Lạc vào cổ đại hạnh phúc sinh hoạt, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hi cả nhà, chuyện đăng lại bình thường nhé, chuyện đăng vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, thoáng cái đã đến ngày lại mặt về nhà mẹ đẻ nhưng phu phu Trần An Đức không còn nên hai người dự định đi tế bái mộ họ. Chuẩn bị đầy đủ nhang đèn cả hai liền khóa cửa đi đến cuối thôn. Cuối thôn có một bãi đất trống cằn cỗi, không trồng được rau, người dân liền vây lại làm mộ địa chôn cất người chết. Hàng trăm bia mộ xếp thành từng hàng sen lẫn cỏ dại tùm che khuất lối đi, xem ra nơi đây không thường xuyên có người đến. Cũng phải nơi hoang vắng, âm u thế này ai lại thích đến. Một vài bia mộ tương đối sạch sẽ còn lại đều bám đầy rêu và bùn đất, thậm chí còn bị đào bới, Trần Tiêu đoán là do thú hoang gây nên. Dựa theo trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, Trần Tiêu cẩn thận tìm kiếm sau đó dừng lại trước hai bia mộ cạnh nhau. Lâu ngày không người dọn dẹp nên trông hơi bẩn, xung quanh cũng mọc đầy cỏ dại. Đứng trước bia mộ Trần Tiêu thật không biết nên nói gì, cảm giác rất khó tả, một tia thân thuộc len lỏi trong tim. Vương Đại Tĩnh im lặng dành cho y ít không gian, hắn cũng nhìn hai tấm bia mộ khuất sau cỏ dại, cúi đầu nhẹ giọng gọi phụ thân, mẫu phụ, sau đó lấy trong giọt che bình nước và rẻ lau, Vương Đại Tĩnh đưa cho Trần Tiêu. Để lau bia mộ cho phụ thân, mẫu phụ, huynh nhổ cỏ dại, cẩn thân sâu ngứa. Cẩn thận lau sạch bia mộ, nhổ hết cỏ dại, cả hai liền bày đồ cúng ra, đốt ba nén nhang. Phụ thân, mẫu phụ, con đến thăm hai người, con thật bất hiếu đã để phụ thân và mẫu phụ đợi lâu như vậy, con có lỗi. Trần Tiêu dập đầu ba cái lại nói tiếp, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm phụ thân và mẫu phụ, con sẽ đem hoa mẫu phụ thích nhất đến, mẫu phụ xem hoa cúc này rất tươi, biết người thích nên sáng sớm đã lên núi hái cho người, hì hì, phụ thân yên tâm con không quên người đâu, đây là bánh bột nhân thịt người thích ăn nhất, lúc trước mỗi lần mẫu phụ làm món này người đều ăn nhiều hơn hai cái, đây là bánh con tự làm, không bằng tay nghề của mẫu phụ thân không được chê đâu đấy, phải ăn hết nếu không con sẽ tức giận, con mà giận lên thì rất đáng sợ, con sẽ mách mẫu phụ cho nên người phải ăn hết đấy. Nói đến đây giọng Trần Tiêu có phần nghẹn ngào. Từ khoảnh khắc được nguyên chủ chấp nhận hắn đã xem phụ thân và mẫu phụ của nguyên chủ là cha mẹ ruột của mình ở thế giới này. Những ký ức nhạt nhòa về song thân cứ ẩn hiện trong đầu như thể hắn cũng từng được họ bế trên tay, yêu thương, vỗ về. Nghẹn ngào vuốt ve hai tấm bia mộ Trần Tiêu bật khóc, bỗng nhiên hắn rất muốn gặp song thân, đời trước hay đời này đều được hắn rất nhớ họ. Tiểu Tiêu cẩn thận coi chừng vấp ống quần, con sẽ ngã đau đấy. Ha ha ha, Tiểu Tiêu có cần cha giúp không? Anh đừng trêu con nữa, xem, thằng bé khóc rồi này, Tiểu Tiêu lại đây mẹ mặc cho con. Tiểu Tiêu ăn chậm kẻo mắc nghẹt, nào há miệng mẫu phụ đút nước cho con. Bảo bối, con còn nhỏ, không nên ăn nhiều, phụ thân ăn giúp con nhé, ha ha ha. Ôm Phu Lang vào lòng, Vương Đại Tĩnh mím môi, hắn ăn nói vụng về không biết cách an ủi Phu Lang, mẫu thân hắn cũng không còn nên hắn rất hiểu cảm giác bất lực tuyệt vọng gào khóc trước bia mộ là như thế nào. Hắn nhìn bia mộ trước mặt lâm vào trầm tư, khóc hết uất nghẹn trong lòng thoải mái hơn, hít hít mũi, điều chỉnh tâm trạng, Trần Tiêu liền mỉm cười nắm tay Vương Đại Tĩnh giọng khàn khàn hướng bia mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân, mẫu phụ quên giới thiệu với các ngài đây là Tĩnh ca, là phu quân của con, huynh ấy là người trong thôn chúng ta, là người tốt nhất yêu con đau con, chúng con sẽ thật hạnh phúc, các ngài có thể yên tâm. Vương Đại Tĩnh nghiêm túc cúi đầu, con là Vương Đại Tĩnh, Tiêu Tiêu là phu lang của con sẽ đối tốt với đệ ấy, phụ thân, mẫu phụ yên tâm. Cả hai cùng nhau dập đầu trước bia mộ, ở lại thêm một lúc liền về nhà. Trên đường về Trần Tiêu nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, Tĩnh ca khi nào chúng ta đi tế bái mộ mẫu thân? Vì vừa khóc một trận nên khóe mắt y hơi hồng, chóp mũi đỏ ửng, giọng khàn khàn, Vương Đại Tĩnh vươn tay xoa xoa khóe mắt giúp y, đụng đụng chiếc mũi duyên dáng đáp, mộ mẫu thân chôn tại phía sau Vương gia chỉ có ngày giỗ mới có thể quay về tế bái. Đến lúc đó đệ đi với huynh, được, mắt đối phương đen kịt sâu hun hút nhưng lại ẩn chứa ôn nhu vô hạn, Trần Tiêu choáng ngộp cảm thấy bản thân bị cuốn vào đấy. Trần Tiêu không được tự nhiên xoay người tiếp tục đi về trước lãng sang chuyện khác. Đại khái vài ngày nữa chúng ta có thể khai trương tiệm gỗ tại gia, huynh nghĩ chúng ta nên đặt tên gì thì hay. Huynh không biết nhiều chữ vẫn là đệ lấy tên thì hơn. Đệ cũng không nhận thức được nhiều chữ cho lắm, Trần Tiêu rối rắm cào cào tóc. Mặc dù nghe, nói được nhưng đọc viết thì Trần Tiêu bó tay. Chữ viết cổ xưa, hắn đọc không hiểu, viết thì khỏi phải nói. Đặt tên gì mới được đây? Tiệm mộc thì không cần tên quá rườm rà, đơn giản, dễ nhớ là được. Quan trọng là chữ đó bản thân phải biết viết như vậy mới có thể giúp Tĩnh ca khắc chữ. Cái não cá vàng này thật phế quá đi, thở dài một hơi, Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng. xanh, đúng rồi, Trần Tiêu hai mắt sáng rực, Cần Chi suy nghĩ phức tạp, chẳng phải trước mặt có đầy tên để chọn sao? Đệ nghĩ ra rồi sao? Ban nãy thì mặt ủ mày ê, nháy mắt lại phấn chấn trở lại, biểu cảm của y cũng quá đa dạng đi nhưng mà rất đáng yêu. Đệ nghĩ ra rồi, Cần Du, là Cần Du huynh thấy thế nào? Cần Du Vương Đại Tĩnh đưa mắt nhìn bầu trời trên cao, phu lang của hắn thật lợi hại như vậy cũng nghĩ ra. Bầu trời xanh rộng lớn, đệ muốn tương lai tiệm mộc của chúng ta cũng như thế, có thể đứng vững và lớn mạnh như bầu trời vậy, ngoài ra mục đích đệ chọn tên này còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác, Vương Đại Tĩnh thắc mắc, Trần Tiêu gật gù nói, đúng vậy, huynh từng làm ở tiệm mộc vậy huynh có biết sự khác nhau giữa các tiệm mộc là gì không? Khác nhau sao, Vương Đại Tĩnh vừa đi vừa cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Bẻ cọng cỏ cầm trong tay, Trần Tiêu ngâm nga đi cạnh, không cần gấp, cứ cho huynh ấy chút thời gian suy nghĩ. Mở cửa vào nhà, Trần Tiêu thuận miệng hỏi, thế nào, huynh nghĩ ra chưa? Huynh không chắc ý nghĩ của huynh có đúng ý đệ không? Nói đệ nghe thử, vừa nói Trần Tiêu vừa rót trà cho cả hai. Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu đối diện, nghiêm túc nói. Ý đệ có phải là dấu khắc của cửa hàng không? Nuốt xuống ngụm trà trong miệng, Trần Tiêu bật ngón cái với Vương Đại Tĩnh. Chính xác, mặc dù tiệm đồ mộc của chúng ta là tiệm mộc tại gia quy mô nhỏ nhưng cũng phải có dấu khắc riêng, tránh sau này có kẻ lợi dụng sơ hở chiếm của hời của chúng ta. Cần Du tên như ý nghĩa, vân mây sẽ là biểu tượng dấu khắc của tiệm mộc, huynh thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Tĩnh cười gật đầu, so về học thức hắn không bằng phu lang, mọi chuyện cứ nghe theo phu lang là được, khi nào cần ra sức hắn sẽ dẫn đầu đi làm. Quyết định xong mọi chuyện, cả hai bắt tay vào trang trí tiệm mộc. Thật ra cũng chẳng cần trang trí, vốn dĩ là tận dụng khoảng sân trước nhà mà thôi. Bên cạnh phòng chứa đồ dựng thêm một túp lều, đặt vào hai kệ tủ, một bộ bàn ghế, còn lại là dụng cụ làm mộc của Vương Đại Tĩnh. Cầm lên một thanh sắt đầu dẹp, Trần Tiêu cảm thán, trí tuệ cổ nhân đúng là không tầm thường, kiểu gì cũng có thể làm được. Tĩnh ca của mình cũng thật lợi hại, chỉ một vài dụng cụ thô sơ thế này mà có thể khắc những chi tiết nhỏ trông như thật. Chực chực, xem ra có bản thân là rảnh rỗi, đợi sắp xếp xong chuyện tiệm mộc phải nghĩ cách cho bản thân bận rộn mới được, không thể để người khác nói bản thân là ỉn lười. Cẩn thận, đục rất bén. Vương Đại Tĩnh cũng thật hết cách, phu lang của hắn hình như rất thích ngẩn người nhỉ, nhìn một cây đục cũng có thể nhìn đến ngẩn người. Sợ y không cẩn thận bị thương, hắn liền đoạt lại cây đục để lên bàn. Nhìn bàn tay trống không, Trần Tiêu, mình mong manh dễ vỡ vậy sao? Ta viết tên tiệm mộc ra cho huynh khắc chữ nhé. Trần Tiêu hỏi, được, huynh sẽ chuẩn bị tấm biển hiệu, trước mắt sẽ khắc vân mây trước, để viết xong huynh sẽ khắc chữ. Vương Đại Tĩnh lựa một tấm gỗ to bắt đầu mài nhẵn, chỉnh hình, khắc vân mây. Trần Tiêu thì trải giấy, mài mực viết tên biển hiệu. Do không dành sử dụng bút lông, chữ viết ra thảm không nỡ nhìn, mượt ngoạc y như cua bò, Trần Tiêu ghét bỏ, vò giấy, hì hục viết tiếp, hắn không tin một sinh viên ưu tú như hắn lại không viết được hai chữ này. Mặc dù cả hai ai làm việc nấy nhưng khung cảnh vô cùng hài hòa ấm áp, một canh giờ sau cũng đã hoàn thành tấm biển hiệu cho tiệm mộc. Phủ, không ngờ viết chữ lại tốn sức như vậy, ta sẽ không bao giờ viết nữa, xách đao ra chiến trường còn không mệt như vậy. Trần Tiêu nằm bò ra bàn kêu rên, trên mặt lấm lem vết mực nhưng ai kia dường như không biết vẫn nằm bò ra đấy. Mặt đệ dính toàn mực, đệ viết chữ hay nghịch mực thế? Vương Đại Tĩnh cuốn phần áo sạch sẽ lau mặt cho Trần Tiêu, y bĩu môi, ngoan ngoãn để đối phương giúp mình lau mặt. Nhìn biển hiệu được cố định trước cổng, cả hai vô cùng hài lòng, thành quả cả buổi chiều của họ. Đúng lúc này có thôn dân đi ngang nhìn thấy thì rất tò mò. Nhà Vương Đại Tĩnh, hai người đang làm gì thế? Xin chào Trần Đại Thẩm, ta và Tĩnh ca đang treo biển hiệu, chúng ta mở tiệm mộc tại gia, sau này Thẩm có cần đồ mộc cứ đến đặt hàng, ta bảo đảm chất lượng, kiểu dáng sẽ khiến Thẩm hài lòng. Tiệm mộc tại gia, trước giờ Thẩm chưa nghe nói bao giờ. Trần Đại Thẩm tò mò nhìn biển hiệu, bà không biết chữ nên không biết bên trên viết gì, chỉ thấy có dấu khắc giống như đám mây, nhìn chung thì rất đẹp. Trần Tiêu mỉm cười nói, tiệm mộc tại gia cũng không có gì khác lạ, chỉ là ta và Tĩnh ca không có tiền mua cửa hàng trấn trên nên quyết định mở tiệm tại nhà, nhận làm đồ mộc cho khách, tiệm cũng sẽ bán một vài dụng cụ mộc bình thường, giá cả hữu nghị, Đại Thẩm có thể suy nghĩ. Thì ra là vậy, trên đó viết chữ gì vậy, rất đẹp. Trần Đại Thẩm chỉ bản hiệu. Cẩn Du, là tên tiệm mộc của chúng ta, do Tĩnh ca khắc lên đấy, vân mây cũng do huynh ấy khắc. Trần Tiêu nở nụ cười đắc ý, xem Tĩnh ca của ta lợi hại không, còn ai nói huynh ấy ôn thần nữa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn ôm đệ ấy vào lòng, phu lang của hắn sao lại đáng yêu đến vậy. Vương Đại Tĩnh ôn nhu nhìn Trần Tiêu. Trần Đại Thẩm, chấm, các ngươi xem ta vô hình à, hay nghĩ mắt ta mờ, tân hôn thì giỏi lắm sao, tú ân ái cho ai xem, hừ. Được rồi, Thẩm đi trước, nếu cần đồ mộc sẽ kiếm hai ngươi. Nói rồi Trần Đại Thẩm ôm rổ rau xoay người rời đi. Trần Tiêu chớp chớp mắt nhìn bà rời đi rồi lại nhìn Vương Đại Tĩnh bên cạnh, thật lạ, có cảm giác như mình và Tĩnh ca bị ghét bỏ nhỉ. Cách chương.